Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Ác độc, bà có thể phải cẩn thận một chút, ta bụng bên trong còn có đứa bé, ngươi nếu là đem ta đụng phải, ngươi chính là mưu hại nhiếp gia tử tôn. Thôi Vi cũng đối với nàng không nhường chút nào, quẹt quẹt khóe môi nhìn xem Tôn Thị lạnh hừ một tiếng. Tôn Mai vừa nghe đến chỗ này, lập tức ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ, còn không biết là cái nào loại, dựa vào cái gì liền nói là nhiếp gia. Lúc đầu từ nhỏ đến lớn Tôn gia người đều cùng Tôn Mai nói nàng trưởng thành chính là nhiếp thu. Nhiễm cô vợ nhỏ, Tôn Mai cũng từ nhỏ liền coi chính mình là phải làm tú tài nương tử. Sau khi lớn lên nhiếp thu nhiễm lại so với nàng tưởng tượng còn muốn tiên đồ. Không chỉ là chúng tú tài, còn chúng cử nhân, bây giờ thậm chí càng chúng trạng nguyên. Tôn Mai tại biết hắn chúng cử lúc suýt nữa không có cao hứng phát điên. Nhưng ai ngờ tới cuối cùng lại là không vui một trận. Nhiếp thu nhiễm là có tiền đồ, nhưng làm trạng nguyên nương tử không phải nàng. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Mai trong lòng liền nhỏ máu. Bây giờ nhiếp thu nhiễm vượt phong quang, liền lộ ra gả cho nhiếp thu văn nàng vượt ăn thiệt thôi. Lúc đầu đây hết thảy đều nên nàng. Đệ muội còn muốn cẩn thận nói chuyện, không có chứng cứ, có thể không nên nói bậy. Nhiếp thu nhiễm nghe xong Tôn Mai nói như vậy, lập tức liền cố nén nộ khí, nở nụ cười, hắn lúc này cũng không đề cập tới Tôn Mai trước đó muốn câu dẫn sự tình của hắn. Như lúc này nói ra, Tôn Thị không thiếu được vì mình trước kia ánh mắt cùng mặt mũi muốn bao nhiêu thêm tranh luận. Nhiếp phu tử làm người lại là tốt nhất mặt mũi. Nói không chừng Tôn Mai thông đồng hắn chuyện này nhiếp ra hai vợ chồng vì mặt mũi vấn đề muốn. Để hắn nhịn xuống, việc xấu trong nhà không ngoài dương, mà Tôn Mai dù sao cũng là Tôn Thị chất nữ nhi. Đến cuối cùng lại làm cho nàng chạy ra ngoài. Dạng này chuyện vô sỉ ở tiền thế hắn cũng không phải không thấy Tôn Thị làm qua. Nhiếp thu nhiễm mục đích mong muốn, là để nhiếp phu tử hai vợ chồng mình nhẫn nại không xuống. Xuất thủ thu thập Tôn Mai. Tôn Mai đã mình sinh lòng xấu xa, lại đúng lúc đụng vào trên vết đao đến. Hắn liền muốn để Tôn Mai trả giá đắt, để một thế này Tôn Mai vì ở tiền thế làm sự tình trả giá đắt. Hắn đã muốn thu thập Tôn Mai, liền muốn một kích phải trúng, muốn để nàng chết. Nhiếp thu nhiễm trong mắt lóe lên quỷ bí chi sắc, ngẩng đầu bất động thanh sắc nhìn Tôn Mai một chút. Tôn Mai lúc đầu tim đều nhảy đến cổ rồi, có thể một ngẩng đầu lại nhìn thấy nhiếp thu nhiễm ôn hòa cười dáng vẻ. Yêu nhã mà câu người, nàng lúc đầu trong lòng liền cất bẩn thỉu tưởng niệm, lúc này xem xét nhiếp thu nhiễm ý cười. Sớm đã quên hắn lúc trước đánh qua mình, một bên liền theo kích động, biểu ca, ta nói là sự thật, cái này chết nha tuổi nhỏ liền biết cùng nam nhân lêu lổng. Trước kia ngươi không biết người trong thôn đều là thế nào nói nàng. Nàng trước đó còn cùng nhị biểu ca cũng từng có giao tình đấy. Làm sao ngươi biết nàng bụng bên trong loại là người đó? Tôn Mai mừng rỡ, cái này lời vừa nói ra, lập tức liền để nhiếp thu nhiễm nghĩ đến ở tiền thế tình cảnh. Trong lòng sát ý càng đậm, không những không giận mà còn cười, im miệng, đầu kia nhiếp thu văn cũng đi theo uống một tiếng. Nhìn Tôn Mai cái này xuẩn bộ dáng, hắn lông mày lập tức liền nhíu lại, một bên hướng nhiếp thu nhiễm chắp tay, một bên cùng Thôi Vi nói, mong rằng đại ca đại tẩu không muốn cùng nàng so đo. Nàng là cái không có gặp qua cái gì việc đời, ta không có gặp qua cái gì việc đời. Nàng không cũng giống vậy, nàng gặp việc đời cũng xác thực nhiều, cái kia trong thôn vương gia tiểu tử, nàng nói không chừng cũng được chứng kiến. Tôn Mai hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện làm sao thống khoái làm sao tới. Tôn Thị vừa nghĩ tới mình trước đó bị Thôi Vi đánh qua thống hận. Cùng chính mình đại nhi tử nhất định phải lấy nàng, lại bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Lúc này dĩ nhiên không cho tốt phòng ở cho mình ở cũng không sao. Còn để cho người ta đưa nàng cho giam lại, Tôn Thị là thù mới hận cũ lập tức đều dâng lên trong lòng đến. Cũng đi theo thân nói. Đúng, chính là nàng chính là cái không muốn mặt, nữ nhân như vậy, hẳn là đưa nàng đánh chết nặng đường. Tôn Thị một bên uống vào, một bên ngoác nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đưa nàng cho ta trói lại, cái này không tuân thủ phụ đạo. Đại lang, ta nhất định cho ngươi lại tìm cái tốt. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai người đều cười lạnh nhìn hai người này thần sắc phấn chấn dáng vẻ. Trong phòng bọn hạ nhân cả đám đều đứng đấy không hề động. Tôn Thị còn ở nơi đó la hét, các ngươi còn không tranh thủ thời gian. Trong nhà của ta, không biết lúc nào đến phiên các ngươi làm chủ. Thôi Vi đi theo thân đến. Tôn Thị dạng này người đần cùng nàng so đo vô dụng. Chịu qua đánh về sau cũng không nhớ được đau nhức. May mắn Nhiếp Thu Nhiễm không biết là nguyên nhân gì. Tổng để bảo toàn nàng, cũng không có bởi vì Tôn Thị hai người hồ đồ mà đối với nàng xa lánh mấy phần. Bất quá dạng này hai người ăn nàng uống vào nàng hiện tại còn dám cho nàng tạt nước bẩn. Thôi Vi lại là chịu không được, còn chưa mở lời để cho người ta đem mấy người kia cho mang đi ra ngoài. Đầu kia Nhiếp phu tử đã chậm rãi mở miệng, không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Lão đại nhà, đã có người đã nói như vậy, chính ngươi liền cũng kiểm điểm một chút. Nhiếp phu tử trầm mặc nửa ngày. Lúc này mới đột nhiên mở miệng, hắn lúc đầu nghe được Thôi Vi bụng bên trong có con lúc là rất cao hứng. Chỉ là đầu kia Tôn Mai hai người lại nói Thôi Vi nhàn thoại. Hắn mặc dù biết hai người này là nói hưu nói vượn. Nhưng Nhiếp phu tử lúc này lại là nhớ tới gần nhất luôn luôn tới cửa người Tần gia. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại trúng trạng nguyên, mắt thấy về sau là có tiền đồ. Nếu là hắn có một cái tốt nhạc gia, nói không chừng còn có thể dìu dắt hắn. Nhiếp Thu Nhiễm trước đó lại cùng Định Châu chi phủ nhà công tử như thế muốn tốt. Cái kia người Tần gia lại hiện tại luôn luôn tới cửa mà đến. Nghe nói Tần gia là có một cái đích nữ. Nhiếp Thu Nhiễm thân phận bây giờ không đồng dạng. Trước kia hắn không ngờ tới con của mình có như thế lớn hành động. Chỉ coi hắn trúng cái cử nhân đã đỉnh thiên. Về sau có cơ hội mưu cái thất bát phẩm chức quan. Thôi Vi lại mở cửa hàng có bạc có thể cung cấp người nhà họ Nhiếp sử dụng. Cưới nàng dạng này một cái cô vợ nhỏ cũng không tệ. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ có tiền đồ. Hắn về sau liền cũng không chỉ là làm cái thất bát phẩm hạt vừng hung. Hắn hiện tại nếu là có cái nhạc gia dìu dắt, nói không chừng mưu cái ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm chức quan cũng không thành vấn đề. Mà kể từ đó, Thôi Vi liền có vẻ hơi không lấy ra được. Cửa hàng của nàng mặc dù có thể kiếm bạc, nhưng một năm mấy trăm lượng thậm chí một ngàn lượng liền đỉnh thiên. Nhiếp Thu Nhiễm nếu là muốn không ai tương trợ, trong tay cái này một ngàn lượng bạc có thể làm gì? Mà hắn nếu là có nhạc gia hỗ trợ, vậy liền không đồng dạng. Tần gia tại Định Châu một vùng nhậm chi phủ nhiều năm. Chỉ sợ trong tay mấy trăm ngàn tuyết hoa ngân không ngừng. Đến lúc đó đã có người mạch, lại có bạc ủng hộ. Về sau đến lợi, cũng là mình Nhiếp gia. Nhiếp phu tử vừa nghĩ đến đây, kích động đến liền toàn thân run rẩy. Hắn vừa nghĩ tới Tần gia luôn luôn ba lần bốn lượt hướng phía bên mình tới. Cái kia Tần gia lại có khuê nữ. Hắn không biết Hứa Thị là đến tìm nữ. Dù sao chuyện này không tốt truyền ra bên ngoài. Thôi Vi lại cùng Nhiếp gia quan hệ cũng không phải mười phần hôn dày. Tự nhiên không có khả năng cầm con gái người ta sự tình tới nói miệng. Lại thêm chuyện này lại liên lụy đến Thôi Kính Bình. Nàng tự nhiên càng không khả năng nhiều lời. Nhiếp phu tử không biết, tự nhiên lúc này liền nghĩ sai. Hắn vừa nghĩ tới Tần gia có thể là coi trọng con của mình, liền vô cùng kích động. Hiện tại càng xem Thôi Vi liền cảm giác có chút chướng mắt. Nếu là Tần gia cô nương muốn gả tiến nhà mình đến, Thôi Vi dạng này một cái không có xuất thân, tự nhiên chính là không xứng với con của mình. Hắn mặc dù muốn chưa xuất thế cháu trai, có thể là đối với Nhiếp gia tiền đồ, cùng sau này mình quyền lợi tới nói, Nhiếp phu tử lại càng muốn hơn người sau. Hắn là xuất thân tú tài, nếu là không ai hỗ trợ, lại không có ngân lượng mưu trước, cả một đời cũng không thể làm quan làm việc. Nhiếp phu tử vừa nghĩ tới Thôi Vi có khả năng ngại con đường của mình, lập tức trong lòng liền như thiêu như đốt. sau khi suy nghĩ một chút dứt khoát cùng Thôi Vi nói. Đã lão nhị nhà cùng ngươi bà đều nói qua, bằng không thì ngươi cái này thai liền từ bỏ. Dù sao ngươi hiện tại niên kỷ còn nhẹ, về sau đứa bé còn nhiều chính là. Nhiếp phu tử không thể chịu đựng Thôi Vi lúc này đứa bé sinh ra. Mặc dù có chút đáng tiếc đau lòng chưa xuất thế cháu trai. Nhưng tưởng tượng Thôi Vi trong bụng đứa bé đến tột cùng là nam hay là nữ còn không biết. Nếu là nàng sinh đứa bé, về sau liền không có lấy cớ hưu nàng, Tần gia cô nương còn thế nào gả đến tiến đến. Coi như về sau Thôi Vi ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng nàng sinh đứa bé ở phía trước làm phiền người khác mát. Tần gia người như vậy nhà đoán chừng cũng không chịu làm mần đi khó trách thời gian dài như vậy. Tần gia mặc dù tổng tới, nhưng cũng không có cùng mình chạm qua mặt, đoán chừng cũng có chút do dự. Nhiếp phu tử vừa nghĩ đến đây, lập tức trong lòng liền nhìn xem Thôi Vi, cảm thấy nàng càng phát ra trướng mắt. Thôi Vi mặc dù sớm biết đạo nhiếp phu tử người này luôn luôn nghiêm túc lãnh khốc. Chỉ là từ hắn đối đãi Nhiếp Thu Nhiễm cùng Nhiếp Thu Văn hai huynh đệ khác biệt thái độ liền có thể nhìn ra được, đại nhi tử là cái có tiền đồ, hắn liền lúc nào cũng cười theo, mà lão nhị là cái không có bản lãnh gì, liền đem hắn quá kế ra ngoài cũng không đau lòng. Thôi Vi mặc dù sớm cảm thấy Nhiếp Phu tử cái này nhân tính cách lãnh đạm một chút, nhưng mình trong bụng đứa bé tốt xấu vẫn là Nhiếp gia cốt nhục. Không ngờ tới hắn mới mở miệng liền để cho mình từ bỏ. Vừa nghe đến chỗ này, lập tức Thôi Vi tức giận đến toàn thân run rẩy, không được cười lạnh, Nhiếp phu tử đương nữ nhân là cái gì? Mang thai hắn một câu liền muốn mình đánh dụng. Công công có phải là bị bệnh hay không? Nói thế nào lên hồ đồ như vậy lời nói đến. Thôi Vi lúc này trong lòng khí đến kịch liệt, đối với Nhiếp phu tử cũng không khách khí. Chỉ là bệnh có thuốc uống, lời nói có thể không nên nói bậy nói bạ, hôm nay ta coi như công công lớn tuổi, nói hồ đồ lời nói, không cùng công công so đo. Thôi Vi lúc này cố nén nộ khí, thân thể đều có chút run lên, đầu kia Tôn Thị nghe xong nàng dĩ nhiên dạng này nói chuyện với Nhiếp phu tử. Lập tức tâm trong mừng rỡ, vội vàng chỉ vào Thôi Vi liền hướng sắc mặt tái xanh Nhiếp phu tử nói. Phu quân, ngài nhìn một cái này nhiều phách lối, biết đến nói nàng là chúng ta con dâu không hiếu thuận cũng không sao. Không biết sợ là làm nàng mới là chúng ta mẹ. Tôn Thị ở một bên châm ngòi ly gián, nàng sớm tại lúc trước chịu Thôi Vi đánh một trận, lại tại Nhiếp phu tử ám chỉ nàng đừng ảnh hưởng đại nhi tử. Nếu không cùng với nàng không xong tình huống dưới đem khẩu khí kia cố nín lại. Một cho tới hôm nay, đợi cơ hội tự nhiên muốn đem người vào chỗ chết dẫm. Ngài nhìn một cái, kiêu ngạo như vậy, như là bất kể quản, chỉ sợ về sau bò trên đầu chúng ta đi tiểu. Ta đã nói, nàng đứa nhỏ này không rõ lai lịch, không thể nhận, nếu không liền muốn đưa nàng đánh chết nặng đường. Chúng ta Nhiếp gia không thể bởi vì nàng dơ bẩn thanh danh. PS, canh thứ tư tương đương. Số 7 gấp đôi ngày cuối cùng, thích điền viên thân môn ném cho ta đi, phù xương, đời trước. Nàng là trong tay phụ thân một quân cờ, cuối cùng chỉ rơi vào ba thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào, không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì. Chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong, tùy ý một thanh, nữ cường văn, he, trong nhà đấu thiên hạ. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.